Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, gần trong gang tấc. Lâm Phi Phàm hết sức khẳng định, lần trước chính mình sờ Miêu Tiểu Lệ cái cằm thời điểm còn không có cái này chuông lục lạc. Có a, vẫn luôn tại, ngươi không có chú ý tới qua sao? Miêu Tiểu Lệ nói, đáng yêu đi, Lâm Phi Phàm cầm lấy chuông lục lạc nhìn một chút. Chuông lục lạc cũng không là kim loại, mà là một loại nào đó tinh thể, toàn thân phản xạ huyễn thải, có thể thấy nhàn nhạt năng lượng tại dấu vết ở bên trong lưu động. Xinh đẹp, hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp, Lâm Phi Phàm nói, đúng không? Miêu Tiểu Lệ khuôn mặt nhỏ rất đắc ý, thế nhưng, trước lúc này ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua. Lâm Phi Phàm ngạch ôm lấy mèo con. Đem mặt tiến đến trước mặt nhìn kỹ. Chuông này là phi thường quy tắc hình tròn. Bên trong năng lượng như vật sống. Ở bên trong không ngừng bơi lội. Người vẫn luôn chưa thấy qua. Miêu Tiểu Lệ rất kỳ quái. Đúng vậy a, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Lâm Phi Phàm nói. A, đúng. Bởi vì lúc trước ta vẫn luôn là yêu lực bị hạn chế trạng thái. Mà lại ta còn thường xuyên tiêu xài yêu lực. Nhường yêu lực không ngừng thâm hụt. Hiện tại ta yêu lực vẫn luôn ở vào tràn ra trạng thái. Cho nên ẩn giấu pháp lực của nó liền mất hiệu lực. Miêu Tiểu Lệ nói, nguyên lai là như thế a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chính là như vậy. Xinh đẹp như vậy Tiểu Linh Đang. Là ai cho ngươi đâu? Lâm Phi Phàm một vừa nhìn, vừa nói. Chính ta thôi. Ngoại trừ chính ta. Ai còn có thể có hoàn mỹ như vậy thẩm mỹ quan? Con nào đó mèo hết sức tự tin nói. Như vậy, người khi đó đem thứ này đeo trên cổ mục đích là cái gì? Lâm Phi Phàm cau mày. Tiếp tục hỏi. Mục đích, ai biết, vì đẹp mắt, mèo con dứt khoát nằm ở Lâm Phi Phàm trong tay. Khiến cho hắn xem cho rõ ràng. Không, chuyện này không có đơn giản như vậy. Lâm Phi Phàm nói. Ồ. Thật sao? Chẳng lẽ nơi này còn có một số bí mật không muốn người biết? Miêu Tiểu Lệ cười hỏi. Chính ngươi không biết. Lâm Phi Phàm biểu lộ kỳ quái hỏi Miêu Tiểu Lệ. Không biết. Ngươi nói cho ta biết chứ sao? Miêu Tiểu Lệ vừa nói. Còn một bên vặn eo bẻ cổ. Ngươi chuông này bên trong. Phong ấn bản thể của ngươi. Lâm Phi Phàm nói. Đừng làm rộn. Điều đó không có khả năng. Miêu Tiểu Lệ quơ móng vuốt nhỏ, cười nói, không có náo, bởi vì nơi này viết đây. Lâm Phi Phàm chỉ chuông lục lạc nói, cái kia đạo bơi qua bơi lại năng lượng kỳ thật cũng không là cái gì cái gọi là năng lượng. Mà lại là một câu, làm phòng quên, bản thể phong ấn tại này. Miêu Tiểu Lệ đối tấm gương nhìn dòng dã 10 phút đồng hồ. Lại y nguyên vẫn là không thể tin được, không thể nào. Ta tìm thời gian dài như vậy liền bản thể. Vậy mà liền tại dưới cổ của ta mặt. Lâm Phi Phàm im ắng thở dài. Lúc trước chúng ta không phải cũng là tại ngươi trong lỗ tai tìm được ngươi vũ khí sao? Chuyện này không kỳ quái. Nhưng kỳ quái là, thứ này ngày ngày treo ở ngươi dưới cổ mặt. Ngươi lại một mực không nhìn thấy. Miêu Tiểu Lệ lúc lắc móng vuốt. Nói đùa, ngươi có thể trông thấy ngươi dưới cổ mặt sao? Lâm Phi Phàm im lặng, này hỏi lại đơn giản sắc bén, thế nhưng soi gương thời điểm tổng hẳn là có thể thấy đi. Lâm Phi Phàm nói, thứ nhất, người gặp qua mấy cái mèo soi gương. Thứ hai, nếu như ta đi soi gương khẳng định là muốn thấy mình. Ai có thời gian xem cổ cái kia bồi bạn ta nhiều năm như vậy một cái tiểu vật kiện. Hơn nữa còn một mực giấu ở mao phía dưới. Có lý có cứ. Như vậy ngươi hiện tại nhớ tới sao? Không, hoàn toàn không có. Đoạn này trí nhớ đều biến mất không thấy. Miêu Tiểu Lệ nói. Được a, không quan hệ. Không nhớ rõ coi như xong. Ngươi nói cho ta biết ngươi nhớ kỹ cái gì? Nhớ kỹ như thế nào mở ra vật này sao? Lâm Phi Phàm lại hỏi. Nhớ kỹ nha. Miêu Tiểu Lệ nói. Ta đã sớm đoán được. Không nhớ rõ cũng không quan hệ. Dù sao ngươi mèo lời này, chấm ngoặc kép, sao, cái gì, Lâm Phi Phàm trợn to tròng mắt con, mang theo mèo con sách tới trước mắt mình, Là ta nghe lầm, vẫn là ngươi nói sai rồi. Vẫn là ta tinh thần phân liệt rồi. 3 giây về sau, Lâm Phi Phàm bụm mặt bên trên vết chảo lan lộn đầy đất. Ngươi liền thứ này là cái gì cũng không biết. Ngươi vậy mà có thể mở ra nó. Ta thật không tin. Lâm Phi Phàm hô. Không tin liền thử một chút. Miêu Tiểu Lệ một đài vuốt mèo. Màu đen phệ yêu quỷ vụ tuôn ra. Nguyên bản trong suốt tinh mặt ngoài thân thể hiện ra trận trận rạn nứt hoa văn. Bịch một tiếng. Vậy mà nát. Sau đó, đầu kia chữ viết bồng bềnh thấm thoát bay ra. Rơi vào Miêu Tiểu Lệ trong lòng bàn tay. Cáp, ta biết bản thể của ta phong ấn tại thế nào. Miêu Tiểu Lệ thập phần hưng phấn. Ở đâu? Ta đem nó phong ấn tại một cái nào đó sâu khoảng trống lữ giả trên thân. Đó là cái gì? Ta cũng không biết. Miêu Tiểu Lệ hết sức đắc ý nói. Vậy ngươi phải ý cái dám. Có không hiểu liền muốn hỏi. Lâm Phi Phàm lập tức cho Cổ Nhã gọi một cú điện thoại. Lúc này Cổ Nhã đang ở trực ca đêm. Nghe được Lâm Phi Phàm hỏi sâu khoảng trống lữ giả sự tình. Nàng thanh âm có chút cổ quái. Ngươi là từ đâu nghe nói qua cái danh từ này? Mèo chết chứ sao? Smobay. Đó là đâu? Chết. Mèo. Lâm Phi Phàm mỗi chữ mỗi câu nói. Ách. Được a. Không có kịp phản ứng. Sâu khoảng trống lữ giả. Cũng là mấy năm gần đây cùng ngoài hành tinh tu sĩ liên hệ nhiều về sau chúng ta mới nghe nói. Cái kia là một đám cổ lão lữ giả. Bọn hắn thời khắc đều ở vào cao tốc vận hành bên trong. Tại toàn bộ trong vũ trụ không ngừng ngao du. Làm trong vũ trụ có ghi lại lịch sử tồn tại thời điểm bọn hắn liền đã tồn tại. Sâu khoảng trống, lữ giả rất khó dùng sức mạnh hoặc là yếu để hình dung. Bởi vì có hạn quan tại bọn hắn ghi chép đều đem bọn hắn miêu tả thành một chút đối với. Ngoại giới không quan tâm chút nào tồn tại. Bọn hắn chỉ là tại du lịch. Phảng phất tại toàn bộ trong vũ trụ tìm kiếm lấy cái gì. Bất quá có khả năng khẳng định là. Này chút sâu khoảng trống lữ giả cực kỳ cường đại. Người bình thường căn bản là không thể nhận ra cảm giác đến bọn hắn tồn tại. Khi bọn hắn xuất hiện tại tĩnh mịch trong vũ trụ. Người bình thường cũng chỉ hội coi là đó chỉ là một cái ám ảnh mà thôi. Cho nên. Tiểu Lệ tỷ tại sao phải nâng lên sâu khoảng trống lữ giả? Cổ Nhã hỏi. Bởi vì nàng nói. Nàng đem nàng bản thể phong ấn tại một cái sâu khoảng trống lữ giả trên người. Cổ Nhã ở bên kia. Trầm mặc một lúc lâu. Sau đó mới biệt xuất tới một câu. Vậy nhưng. Thật dọa người. Để điện thoại xuống. Lâm Phi Phàm nhìn xem mèo con. Mèo con nhìn xem Lâm Phi Phàm. Được a. Ta nghĩ địa cầu đã chơi không ra chúng ta. Người cái tên này lai lịch càng lúc càng lớn. Mèo con hết sức đắc ý. Cáp, ta sớm cũng cảm giác ta rất đáng gờm. Không nghĩ tới ta đã vậy còn quá không tầm thường. Dễ chịu, kích thích. Trước đừng dễ chịu kích thích. Nghe ý kia, sâu khoảng trống lữ giả còn không biết từ chỗ nào mới có thể tìm được đâu. Ta trước tiên đem này cái thế thiên vương ngạch sự tình làm xong rồi nói sau. Được được, tất cả nghe theo ngươi. Ta đem chuyện này kết thúc về sau. Liền đi mắt to muội Cố Hương. Ta cần nơi đó một chút thiết bị đến tìm kiếm sâu khoảng trống lữ giả. Miêu Tiểu Lệ nói. Ngươi biết làm sao đi tìm. Bởi vì nơi này còn phong ấn trí nhớ của ta nha. Miêu Tiểu Lệ nói. Ai, trí nhớ của mình ném loạn. Đơn giản không chịu trách nhiệm a. Không có cách. Ta này cái đầu nhỏ dung lượng có hạn. Này chút không chuyện trọng yếu liền phải ném đi mới được. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.